Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Cho dù, chụp xong Cửu Giang kịch, đã là Tết Xuân đêm trước, đoàn làm phim cũng tạm thời thả 10 ngày nghỉ, Mạc An Kỳ định về Đế Đô vé máy bay, Giang Sắt ngẫm lại mình kịch tạm thời có một kết thúc, cũng liền thả nàng nghỉ ngơi nửa tháng, Bùi Dịch hỏi rõ nàng máy bay thời gian. Sớm liền ở phi trường chờ, Giang Sắt lúc đi ra, hắn liếc mắt liền thấy được, không lo được sân bay nhiều người, Bùi Dịch trước đem người kéo vào trong ngực ôm chặt, tại trên đầu nàng hôn mấy lần, yêu thích không buông tay, có mệt hay không, lần này Giang Sắt xuất ngoại quay phim, hai người tách ra thật nhiều ngày, nhưng làm hắn nghĩ hỏng, ngại tại người chung quanh cùng Giang Sắt sau lưng cười không ngớt Mạc An Kỳ. Bùi Dịch cũng không có kiểm tra trên người nàng có hay không thêm ra đến vết thương. Chỉ là kéo nàng, xe của ta ở bên kia, Giang Sắt nhìn Mạc An Kỳ một chút. Mạc An Kỳ liền nói, không cần phải để ý đến ta, sau đó chính ta lái xe về đi là được rồi, trong tay nàng còn đẩy Giang Sắt hành lý. Bùi Dịch đưa tay tiếp nhận, Giang Sắt trước cùng với nàng nói tạm biệt, mới đi theo Bùi Dịch đi trước. Hắn lần này ra xe Việt Dã, Giang Sắt sau khi lên xe, hắn liền hỏi Giang Sắt chuyến này tiến đến Phu huyện, Cửu Giang có cái gì thú vị? Giang Sắt ngược lại là thật lòng suy nghĩ một chút, lắc đầu, không chút ra ngoài, nàng điện ảnh thời gian không nhiều. Trống không thời gian không phải đang nhìn kịch bản, chính là tại quan sát người khác diễn xuất, vỗ ngoại cảnh trở về. Bùi Dịch hỏi một chút lên nơi đó phong tục nhân tình. Nàng một cái đều đáp không được. Bùi Dịch quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhịn không được liền cười. Một lát phi cơ trở về. Nàng thần sắc có chút mỏi mệt. Đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Cái kia da thịt phấn trắng. Rõ ràng cùng Phùng Nam tướng mạo là hai cái bộ dáng. Hắn lại vẫn cứ nhìn ra nàng mùi vị đặc hữu. Thế nào? Hắn nhìn chăm chú khiến Giang Sắt đều đã nhận ra, quay đầu hỏi hắn, Bùi Dịch liền cười với nàng, không có chuyện, Sắt Sắt, đêm nay cùng ta trở về ăn cơm chiều. Hắn chỉ trở về, tự nhiên không chỉ có là chỉ lúc này hai người lâm thời chỗ ở mà thôi, mà hẳn là chỉ Bùi gia, vấn đề này hắn ở trong điện thoại đã đề cập qua. Nhưng Giang Sắt chần chờ một chút, không nói gì. Nàng đã không còn là trước kia Phùng Nam, ngày lễ ngày Tết thời điểm sẽ lễ phép tính theo tổ phụ Phùng Trung Lương tiến về Bùi gia bái phòng. Khi đó nàng đi Bùi gia, là Bùi gia khách nhân, nhưng hiện tại đi tính là gì? Dù là Bùi Dịch biết nàng là ai, cũng rõ ràng thân phận của nàng lai lịch, có thể Bùi gia người đâu? Lúc này tình huống cùng lúc trước khác biệt, nàng rủ xuống đôi mắt. Bùi Dịch liền nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, hắn đối với nàng dài, xa so với nàng tưởng tượng càng nhiều, cái kia chau mày, cúi đầu xuống, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, hắn liền đã lòng dạ biết rõ, nói cho cùng, nàng có thể là thích hắn, nhưng cái này thích còn lâu mới có được hắn thích nàng nhiều như vậy. Chỉ là ăn bữa cơm đi, hắn nắm chặt lại Giang Sắt tay. Thần sắc có chút nghiêm túc, huống chi sớm muộn là muốn gặp người trong nhà chưa hẳn không biết hắn tại chuyện bên ngoài. Sở dĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí sách cũng không đề cập tới. Đoán chừng cũng là khi hắn tùy ý chơi đùa, liền nhậm hắn đi, tại Bùi gia người xem ra, thiếu niên tâm tính không lâu dài. Hắn lúc trước thích Phùng Nam nhiều như vậy. Bây giờ không phải cũng thay đổi lề lối ngược lại thích Giang Sắt rồi. Cho nên ôm chặt lấy ý nghĩ như vậy, Bùi gia căn bản không có can thiệp hẳn ý tứ, thậm chí lâu như vậy đến nay chẳng hề đề cập qua chuyện này. Nhưng nếu như đem người mang về nhà đi, cái kia ý nghĩa liền không đại đồng, qua trưởng bối đường sáng, cùng trước kia liền không đồng dạng, Bùi Dịch trong lòng cũng rõ ràng. Nhà ta tình huống ngươi cũng rõ ràng, không có ngươi tưởng tượng bên trong khó như vậy lấy tiếp nhận, ngón tay hắn khấu chặt lấy Giang Sắt, một tay bắt lấy tay lái, một đoạn này hơi buồn phiền xe, huống chi, đêm nay ngươi tổ phụ cũng sẽ tới, sắt sắt, nét mặt của nàng không thay đổi. Nhưng là bị hắn khấu chặt ở tay lại bản năng đem hắn bắt quấn rồi. Chứng minh hắn đối với nàng mà nói cũng không phải là toàn không dao động. Đến Bùi gia tình trạng như vậy, quyền thế địa vị đã là đỉnh giai. Bùi gia không cần lợi dụng hôn sự để chứng minh địa vị của mình. Cũng không cần Bùi Dịch tương lai thê tử là xuất thân hiển quý đến dệt hoa trên gấm. Hắn thậm chí dựa vào Bùi cái họ này, lựa chọn xa so với Nhiếp Đạm bọn người càng nhiều. Cường thế gia thế cùng xuất thân, cho hắn ở một phương diện khác rất lớn tự do. Người trong nhà đối với hắn tương lai thê tử xuất thân yêu cầu cũng không có nghiêm khắc như vậy. Cho dù là đối với hắn tương lai một nửa khác có yêu cầu tương đối. Nhưng là Giang Sắt học thức, tu dưỡng nhưng vượt xa rất nhiều người. Tổ phụ Giang Sắt nghe được Bùi Dịch nhắc lên Phùng Trung Lương, liền cảm giác trong lòng hơi buồn phiền, trước ngực giống như bị ngàn cân tảng đá lớn đè ép. Thở đều có chút khó chịu, nàng quay đầu ra, đi xem bên ngoài xếp hàng thành hàng dài dòng xe cộ. Từ nhỏ nàng theo Phùng Trung Lương rời đi Hồng Kông, về đế đô ở lại. Nàng nhớ tới tuổi nhỏ thời điểm, Phùng Trung Lương lôi kéo tay của nàng rời đi Hồng Kông. Nàng một bước vừa quay đầu lại, lúc ấy tổ phụ xoay người sờ lấy đầu của nàng, cười hống nàng, nam nam không khóc, có một số việc, hắn không nhắc lên, nàng cũng liền ép ở trong lòng không dám tới liều, không dám suy nghĩ, cho dù nhớ tới lại có thể thế nào. Bây giờ nàng trùng sinh, hết thảy cùng lúc trước đều có khác biệt. Phùng Trung Lương bên người có mặt khác Phùng Nam Thừa Hoan dưới gối. Đối với Phùng Trung Lương tới nói, nàng là ai đâu? Sắt sắt Bùi Dịch lôi kéo tay của nàng, nhìn nàng có chút trắng bệch sắc mặt, đi thôi, tốt a, nàng nhẹ gật đầu. Sau khi về nhà trước tắm rửa một cái, Bùi Dịch còn đang vì nàng thu thập hành lý. Những chuyện này dĩ vãng tại Bùi gia bên trong đều là có người hầu vì hắn tới làm. Hắn thu thập đến cũng không tốt, nhưng lại hết sức cẩn thận, nguyên bản trong gian thay đồ chỉ có hắn quần áo, bây giờ dần dần tăng thêm một chút nàng, từ lần trước đường phố chụp hình lộ ra ánh sáng về sau. Tìm tới nàng chủ động nói ra cung cấp tài trợ công ty nhiều. Quần áo, giày túi chờ cũng dần dần nhiều, có chút bình thường muốn mặc mang, mặc An Kỳ mướn phòng ở trang không đến. Liền đều cho nàng rời đến bên này, nơi này mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn, quần áo, phối sức bị vẩy nước quét nhà người thu thập đến chỉnh chỉnh tê tê. Hai người đồ vật phân loại dọn xong, một người một bên, nhưng Bùi Dịch đã cảm thấy đối với tình cảnh như vậy có chút không quen nhìn. Hắn từ đi Lý Tương bên trong đem Giang Sắt quần áo đem ra. Hắn hô một tiếng. Sắt sắt, y phục của ngươi có hay không muốn tẩy? Nàng còn đang trong toilet, đoán chừng là không nghe được hắn nói chuyện, bởi vậy cũng không có về hắn. Hắn cầm quần áo, nhịn không được nâng đến trước mặt một mực thiếp ở trên mặt. Thở sâu thở ra một hơi, cho dù là quần áo mang theo giặt quần áo dịch hương khí, vẫn như cũ làm hắn tâm thẳng thắn trực nhảy. Giống như thăm dò chỉ hươu. Ngươi làm gì đâu, Giang Sắt ra liền nhìn hắn lén lén lút lút ngồi xổm ở mình đi Lý Tương trước. Đưa lưng về phía nàng không biết đang làm cái gì. Nàng vừa vừa nói, hắn tựa như nhận lấy kinh hãi. Thân thể nghiêng một cái. Suýt nữa khoảng đi Lý Tương bên trong đi, còn có thể làm gì? Hắn hoảng hoảng trương trương ngồi xổm ổn. Đi bắt đi Lý Tương bên trong đồ vật, cố gắng chấn định. Không phải liền là đang giúp ngươi thu hành lý sao? Canh thứ ba cảm tạ, cảm ơn ngươi vào xem ta mộng, manh manh khen thưởng chứng. Mặc dù ta chỉ hy vọng hắn làm việc tốt không cầu hồi báo. Xem tiền tài như cạn bã, xem chứng như không, chỉ phụ trách đập tiền không cầu đổi mới. Nhưng ta hiển nhiên với cái thế giới này chờ mong nhiều lắm money. Hữu nghị chịu không được hiện thực gặp trắc trở nha. Ta vẫn là dưng dưng vì chứng tăng thêm. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.